Chồng điển hình, chương 14, tọa đàm tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức chiều nay 2KVIT mở họp báo chỉ mất 10 phút đã truyền đến tai mấy nhà truyền thông trong thủ đô. Họ chỉ tốn 1 giây liền quyết định vứt bỏ Lillian và đến một buổi họp báo kha cơ xong. Khi phóng viên chạy tới hội trường lại không thấy logo gia tộc KVIT màu vàng quen thuộc mà là một cái logo thật lớn khác chính giữa hội trường. Ri, chuyện phương Tây, sao lại là cái tên này? Là tập đoàn Ri chịu đủ lời ra tiếng vào, thoáng chốc hội trường liền xôn xao. Ngoại trừ một vài người trong nghề, phần lớn những phóng viên nhỏ lẻ đều ngơ ra. Trợ lý đặc biệt Tiger mặc vest đi giày da tươi cười xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Anh ra dấu mời mọi người vào trong hội trường ngồi xuống. Đến khi ai nấy đã ngồi an ổn thoải mái trên ghế dựa mới giật mình nhận ra. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Rốt cuộc là đang dự họp báo của ai? Ngoài cửa truyền đến tiếng động, một lát sau, người cầm quyền nhà KVIT nắm tay Omega của mình xuất hiện trước mắt mọi người. Khi hai người họ ngồi song song trên ghế chủ vị, người bên dưới mới như tỉnh khỏi cơn mơ. Tin tức KVIT đã kết hôn cũng không phải là bí mật gì, chẳng qua quý ngài giàu có này dường như rất che chở người nọ, không hề làm ra mấy hành vi khoe mẽ tình cảm rầm rộ, thậm chí rất ít khi tham dự hoạt động với bạn đời của mình. Nhưng Marie không cho bọn họ cơ hội đặt câu hỏi. Suy cho cùng thì đây là họp báo công bố sản phẩm mới chứ không phải tọa đàm tình cảm chồng của hai vị chủ tịch. Tiger ngồi vào chỗ của mình bên cạnh Celine, bắt đầu giới thiệu thuốc chữa trị R50. Vốn dĩ các phóng viên đến đây vì chiêu bài KVIT vẫy gọi, bỗng phát hiện Ri đã chuẩn bị xong phương án giải quyết sự kiện Lillian, nhưng không ai ngờ rằng thế nhưng là họp báo công bố sản phẩm mới. Tác phong quan hệ công chúng của Ri luôn thẳng thắn, Tiger giảng giải ngắn gọn rành mạch bám sát chủ đề, các phóng viên cũng dần nghiêm túc lắng nghe. Thuốc chữa trị R50 chuyên trị di chứng của pheromone bị tổn thương. Nếu thật sự hiệu quả ắt sẽ tạo phúc cho rất nhiều người bệnh. Có không ít thành phần bất hợp pháp lấy danh nghĩa pheromone hành nghề treo đầu dê bán thịt chó, nên chúng tôi chân thành mong mỏi công chúng có thể ý thức được. Hơn nữa thuốc chữa trị sẽ thiết lập hạn chế tư cách mua sắm. Vì tài nguyên có hạn nên từng ống R50 sẽ được chúng tôi kiểm soát sao cho có thể đến tay những người thật sự cần. Các phóng viên vỗ tay rầm rộ, vì thuốc chữa trị xuất sắc này, càng vì phân đoạn hỏi đáp kế đến. Xin hỏi ngài KVIT có phải người nắm quyền đằng sau của Ri không? Ngài Kensa và bạn đời cũng xuất hiện ở họp báo là do có nguyên nhân đặc biệt gì sao? Ngài KVIT, tin đồn năm ngoái ngài và bạn đời làm thủ tục ly hôn có đúng như vậy không? 2. Celine, trợ lý đặc biệt nhọc lòng giảng giải sản phẩm mới, giới thiệu thuốc chữa trị R50 đến miệng đắng lưỡi khô bỗng cảm thấy vô cùng bất lực uất ức. Trong đám đông quan tâm đờ ến vấn đề KVIT, cuối cùng cũng có phóng viên hỏi được một câu đúng trọng tâm. Xin hỏi thuốc chữa trị này có thể chữa khỏi vấn đề như cô Lillian không? Hai vị chồng luôn làm lơ câu hỏi của đám đông, rốt cuộc cũng có động tĩnh. Hai thản nhiên, sẽ không, phóng viên đặt câu hỏi sáng mắt. Nhưng nguyên nhân chủ yếu gây tổn thương pheromone đến từ phẫu thuật không chính quy. Nếu không chữa được ca này, vậy nghĩa là công dụng của R50 không tốt phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhếch môi cười nhạt, bình tĩnh nhìn chăm chú vào phóng viên. Thẳng đến khi thấy tay chân đối phương mềm nhũn, hắn mới ung dung lên tiếng. Người không có tư cách mua sắm phù hợp thì nói đến chuyện chữa khỏi làm gì? Huống chi bản thân cô ta không tín nhiệm cải tạo pheromone, đương nhiên cũng sẽ không dùng thuốc của chúng tôi. Celine mặt không đổi sắc nói, không phải R50 không thể chữa khỏi mà là bọn tôi đang tôn trọng lựa chọn của cô Lillian. Phóng viên, giọng điệu của đại gia chủ KVIT vô cùng bình tĩnh, ai cũng phải có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Cô ta lên tinh võng dẫn dắt dư luận tổn hại đến danh dự của Ri. Tôi nghĩ, hiện tại cô nàng đã nhận được thư luật sư. Hiện trường thoáng chốc yên lặng, ngay sau đó liền xôn xao một trận. Vậy xin hỏi ngài lấy thân phận gì để lên tiếng thay Ri? Hai giờ cái tay vẫn luôn nắm chặt tay Celine suốt quá trình, lắc lắc, toàn nói một câu tràn ngập khí thế alpha. Lấy thân phận bạn đời xếp lớn Ri, xong, đáng tiếc là Celine không cho hắn cơ hội đó. Omega rút tay, bình tĩnh đáp, hai vẫn luôn trong hội đồng quản trị của Ri, giọng điệu vô cùng bài bản. Trả lời không chút tim hồng phấp phới. Các phóng viên yên lặng chớp mắt, tiện đà trông ngóng nhìn hai. Hai sờ sờ mũi, nói, hôm nay chỉ nói việc công. Hắn ngoảnh đầu nhìn Celine, đúng không? Phải, Celine thầm chấp nhận, sau khi kết thúc họp báo, R50 sẽ chính thức mở bán, khi đó chúng tôi sẽ mời một vài người tiêu dùng đánh giá sản phẩm. Omega trong trạng thái làm việc hết sức nghiêm túc, những phóng viên ngẩng đầu nghe một tràng tọa đàm về pheromone, gen học và chỉ số cơ thể người cao thâm, hai mắt từ từ dại ra, mặt mũi thấp thoáng có cảm giác như vừa được tri thức rửa tội. Celine nói được tầm 10 phút thì chợt dừng lại, dường như cậu ý thức được những người bên dưới không cách nào trở thành tri âm của mình. Nhạc quá cao siêu thì ít người hiểu, cảm hứng dâng trào dần dần tản đi. Lời đến bên miệng chợt đổi, cậu vội kết thúc phần của mình, giao cho Tiger nói tiếp rồi dẫn hai vào hậu trường. Hai đứng dậy, tay phải tự nhiên khoác lên eo Celine. Cả người cậu cứng đờ, nhanh chóng thích ứng, đến lúc hai người sắp rời khỏi tầm mắt. Cuối cùng cũng có phóng viên hoàn hồn khỏi biển tri thức chụp được bóng lưng chồng hai người nắm tay rời đi. Nhà triết học vĩ đại Phil từng nói, ngu muội và dung tục là chuyện thường tình. Tần suất gen, hệ thống nhánh gia phả là gì? Tình yêu của các sếp lớn mới là đầu đề mà truyền thông muốn nghiên cứu chuyên sâu. Celine vốn tính quay lại Lee xem, nhưng vừa ra khỏi cửa đã nhận được tin, người đại diện của Lillian muốn được gặp mặt. Hai nhíu mày, không cần quan tâm. Nói xong liền túm Celine bước nhanh về trước, để cái cô Lillian thèm phim đó làm cá trích đóng hộp cả đời đi. Celine, cậu nghĩ, thật đúng là không cần đắn đo chuyện này, rồi ngước mắt nhìn góc mặt anh Tuấn của Alpha, thẫn thờ. Mới đầu hai còn bình tĩnh, sau một hồi gương mặt hắn dần ửng đỏ, khẽ nói. Tôi hiểu là cậu rất thích tôi, nhưng đi đường vẫn nên nhìn phía trước cho an toàn. Celine ngoảnh đầu, lùi một bước sang bên cạnh. Hai khó hiểu, giây tiếp theo hắn liền bước hụt, lảo đảo một hồi mới đứng vững. Hắn hốt hoảng phát hiện dưới chân có bậc thang, thiết kế phục cổ gì đây? Celine bình tĩnh nói, coi chừng dưới chân. Hai trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới nghẹn được một câu. Sao cậu không nhắc tôi? Celine lạnh lùng nói, anh hiểu tôi mà. Hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha bị nghẹn họng hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Dù là tình yêu và hôn nhân cũng không cách nào thay đổi tính xấu của người này. Tôi thay cậu giải quyết cái trích đóng hộp, cậu đã nghĩ nên báo đáp tôi thế nào chưa? Celine ngẩn người, thuận miệng đề nghị, vậy hôn anh một cái nhé. Bản thân Omega luôn là khen thưởng tốt nhất cho Alpha. Celine âm thầm nhìn xung quanh một vòng, nói, cũng không phải không được. Hai, từ từ, tôi, hắn vội quơ tay ngăn lại, buộc miệng nói, để tôi chuẩn bị cái đã. Celine, hai sụ mặt nghiêm túc nói, chuyện này không nên làm bên ngoài đâu. Celine nhìn chằm chằm hai má của hắn, nghiêm túc đáp. Trước đây anh không như vậy. Hai, chỉ bằng một câu lên án đã khiến trái tim Alpha đập thình thịch, Omega tủi thân nũng nịu luôn khiến người ta thương tiếc mà. Hắn thở dài, quyết định làm tròn nghĩa vụ làm chồng. Thế là hắn ôm đầu Omega, ngắm ngay môi hôn cái chụt thật to. Đôi mắt xanh lục dại ra nửa giây. Cứng đờ ngước nhìn, khẽ toát ra một cảm xúc cực kỳ phức tạp, cách hôn. Chụt chụt mẫu giáo, này đánh thẳng vào lòng khiến cho Omega trưởng thành như cậu thoáng chốc, không biết nên nói gì. Tên đầu sò hoàn toàn không ý thức được sai chỗ nào, ngược lại còn rất tâm đắc. Lúc lùi về sau hắn còn dùng lưỡi li ba mét môi, như đang nhấm nháp dư vị của nụ hồng đậu. Được rồi, tùy thời đi học tính cậu kỳ cục. Bụng dạ khó lường nhưng cảm giác hôm nay ra mặt giúp cậu cũng không tệ lắm. Celine mím môi, thật lâu không lên tiếng. Vào những ngày đầu thành lập Ri, tôi cũng từng trải qua cục diện khó chơi hơn rồi. Cậu chỉnh lại cà vạt của hai, nhưng tôi cũng muốn nhìn dáng vẻ anh ra mặt vì tôi. Omega xuất sắc cũng nên lựa thời điểm thích hợp để thỏa mãn hát. Em muốn bảo vệ của bạn đời Alpha. Đây cũng là một cách thắt chặt tình cảm chồng. Quầy... Các anh ở đây cả à, người bước tới là một Alpha dáng người cực kỳ cao ráo để kiểu đầu đinh nửa tấc. Cậu ta mặc set đồ vest nho nhã thành phong thái đại ca xã hội đen. Celine từng nói, 5 năm có thể thay đổi rất nhiều người và sự việc. Nên là khi thấy bạn cũ thời đại học mỗi ngày hẹn hắn đi tập gym bước tới, hai quyết định yên tĩnh xem biến. Đối phương vẫn nhiệt tình hệt như trong trí nhớ của hắn. Hai, anh dâu, lâu rồi không gặp. Hai. Celine gọi tên đối phương, đi hai cười, kéo áo khoác như túi thần kỳ lấy ra một cành hồng đỏ tươi đưa cho Celine. Ha ha ha, em nghe Hiêu bảo hai đã tỉnh lại liền chạy ngay từ vườn cây thân yêu của em đến tinh cầu thủ đô thăm các anh đó. Celine nhận hoa hồng đỏ, tiện tay nhét vào túi áo vest của hai, ánh mắt lạnh lẽo lướt ngang qua Desai. Nụ cười của Desai cứng đờ, không biết mình nói sai chỗ nào. Dường như hai cũng không để tâm đờ ến cái tên thoáng lướt qua, cúi đầu nhìn hoa hồng Celine xê ấm vào. Sương lạnh dưới đáy mắt Celine dần tan đi, hai mắt Desai liếc ngang liếc dọc hai ba lần giữa hai người vẫn không nhìn ra vấn đề gì, bèn thả lỏng, nháy mắt hỏi. À đúng rồi, cái cô Anali kia sao rồi? Tôi nghe bảo cô ta là thiên kim của Ngu Huy, là con gái một của ông lớn giới giải trí. Trong vòng cư xử không ngán ai, trước giờ không ai dám động vào cô nàng. Celine không thèm đính chính tên vị tiểu hoa tinh tế nọ. Vậy là cô ta liền duỗi tay ra ngoài vòng. Đi sai, người bị chiều hư hay có thói giận chó đánh mèo. Nhất là khi bọn họ nhận ra mình bị đùa giỡn do IQ không đủ dùng, sẽ càng thẹn quá hóa giận. Đi gai quơ quơ tay, căm phẫn càng nhiều, bom nổ càng lớn. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty lừa đảo giả mạo Rihanna bây giờ sắp phải vào tù vì tội lừa đảo và tổn hại danh dự. Đi sai, mấy năm, hai cười lạnh, phán như thường, không gấp đôi. Đi sai, hình như em thấy trước được cảnh Lillian bị ông già nhà cô ta ấn đầu xin lỗi rồi. Trước mặt ông trùm quảng tinh Kavit, có là thiên vương siêu sao cũng phải khép nép. Dứa, tính là chương cuối cùng của năm 2023 nhưng không kịp nên thành chương mở bát của năm 2024. Nhân ngày mùng 1, chúc mọi người một năm 2024 an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và tiếp tục đồng hành cùng tôi nhó. Cách chương.